Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515, ai dám chèn ép Lục đại nhân. Hoàng thượng anh minh, Thẩm Lăng khóe miệng cười nhạt một tiếng, khom người nói, ngươi không cần thiết cùng chấm nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tự tranh tức giận lườm Thẩm Lăng liếc mắt, ngươi cũng biết triều ta trải qua ngàn năm, cho tới bây giờ lớn nhất tệ nạn là cái gì a? Đảng tranh, lần này, Thẩm Lăng ngược lại không có nửa điểm mập mờ trực tiếp trả lời. Không sai, đảng tranh, đã đến không thể không trị tình trạng. Ai thế lực lớn, ai liền càng có hy vọng ngồi lên cái này vô thượng bảo tòa. Mà Tòng Long chi công, 50 năm vinh hạnh đặc biệt, cũng là cả triều trên dưới. Môn phiệt quý huân vô pháp kháng cự dụ hoặc, tân hoàng đăng cơ chưa ổn, mới đảng tranh từ đây chôn xuống. Sau đó lại là một đạo luân hồi, mấy chục năm gió tanh mưa máu. Tiên đế chính là vì thế, tại vị trong lúc đó đối với đảng tranh cực độ không tha thứ. Nhưng là, đảng tranh đã là bởi vì văn võ bá quan dán vào nghênh tiếp. Lại có các phe phái hoàng tử nhu cầu. Tiên đế có thể hung ác quyết tâm đối với bất kỳ người nào. Duy chỉ đối với con cái của mình hung ác không hạ tâm tới. Cuối cùng, truyền vị cho trẫm, dĩ nhiên không phải là bởi vì trẫm tại tiên đế trước khi lâm chung chí hiếu làm bạn. Càng không phải là bởi vì trẫm mưu quốc mưu lược, mà là bởi vì trẫm bên người phụ thuộc người. Ít nhất, buồn cười. Có lẽ tiên đế nói như vậy chỉ là bởi vì đối với hoàng thượng báo cho cao hơn kỳ vọng đâu. Có phải hay không đã không trọng yếu. Chuyện trọng yếu, coi như truyền vị cho trẫm. Luân hồi mới cũng tại trẫm mấy cái trên người con trai tái diễn. Không dứt đảng tranh, nước đem không nước. Thẩm Lăng, trẫm cần phải trở về. Thần, tuân chỉ, mặt trời mới mọc sơ thăng. Thải kỳ bay dương, tại Sở Châu bách tính cùng Lục Xanh hạ hành chi dẫn dắt một đám quan viên vui vẻ đưa tiễn phía dưới. Tự tranh đạp lên long niện, khởi giá, thần mấy người cung tiễn hoàng thượng, thần mấy người cung tiễn hoàng thượng, cung, tiễn hoàng thượng, Sở Châu trấn quân 200.000 đại quân, liên đới lấy tứ đại độc lập thành 200.000 hàng quân tổng cộng 40 vạn. Trùng trùng điệp điệp rời đi phủ An Khánh hướng Kinh Châu xuất phát. Hoàng đế đi, Lục Xanh cuối cùng là thở dài một hơi. Phu quân, ngươi có phát hiện hay không? Thẩm Lăng cùng Hoàng thượng đứng chung một chỗ. Có mấy phần giống nhau? Bộ Phi Yên đột nhiên nói. Ngươi không biết à, Nam Lăng Vương Phi là Trường Bình công chúa. Nghe nói về sau bởi vì sinh Thẩm Lăng thời điểm khó sinh qua đời. Trường Bình công chúa là hoàng thượng cùng mẫu đồng bào thân muội muội. Cháu trai giống cậu nha. Thì ra là thế. Yên nhi, ngươi về nhà trước. Ta muốn cùng hạ thái thú thương nghị Tây Sở Phủ cùng Tây Lương Phủ trùng kiến công việc. Còn có tứ đại độc lập thành một lần nữa đặt vào Sở Châu tương ứng công việc. Tốt, đêm nay về nhà a. Đương nhiên, nhớ kỹ tẩy trắng trắng. Tiếng nói rơi xuống đất, Bộ Phi Yên kiếm khẽ run lên, còn không có chờ Bộ Phi Yên bão nổi. Lục Xanh vội vàng nắm lấy lão thái thủ tay kéo qua một bên thương thảo công vụ đi. Chiến hậu Sở Châu là hưng phấn cổ vũ, nhưng cùng lúc Sở Châu văn võ bá quan là bận rộn. Sở Châu nguyên bản có 36 phủ, cũng đã là địa vực bao la quản lý rất khó. Mà bây giờ lại muốn tăng thêm 4 tòa độc lập thành. Còn hết lần này tới lần khác 4 tòa độc lập thành đối với những châu phủ khác đến nói nó chỉ là cái thành trì, có thể lại phải bảo đảm hắn hành chính cấp bậc. Nói cách khác, dù là tứ đại độc lập thành vẻn vẹn tương đương với một cái An Khánh thành lớn nhỏ, nhưng hắn cấp bậc lại là cùng toàn bộ phủ An Khánh cùng cấp. Bởi như vậy, trên Sở Châu hạ quan lại trong mắt, cái này độc lập thành liền thành bánh trái thơm ngon. Đất nhỏ, chuyện ít, cấp bậc tao, coi như bình điều đều ổn chám a. Lại thêm tứ đại độc lập thành trải qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm góp nhặt. Cái kia nội tình không phải bình thường thành trì chỗ có thể sánh được. Bách phế đại hưng tính cái gì? Đợi một thời gian nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Hạ Hành Chi đang bận bịu gây dựng lại tứ đại độc lập thành hành chính kết cấu. Lục Xanh đang bận bịu quân công xí nghiệp kiến thiết cơ cấu kế hoạch. Lục Xanh hoặc là không làm, hoặc là liền làm được tốt nhất. Sở dĩ coi như tự tranh liên tục cường điệu. Tấu chương đừng làm quá nhiều. Nhưng như thế một tháng qua, Lục Xanh lại lưu loát viết xuống một thiên 12 vạn tác phẩm đồ sổ. Nhìn trong tay chĩu nặng tấu chương, Lục Xanh chần chờ muốn hay không cắt giảm điểm nội dung. Nhưng tưởng tượng, viết đều viết xuống đến. Được rồi, cứ như vậy đi, người tới, đêm này tấu chương đưa đến phủ thái thú, để thái thú đại nhân chuyển trình kinh sư. Vâng, đại nhân. Thư phòng thư ký vừa rời đi, Tiêm Vân vô cùng lo lắng đi vào Lục Xanh văn phòng. Thế nào? Đại nhân, triều đình khâm sai tới, tại đại nhân nhà chờ đại nhân trở về tiếp chỉ đâu. Làm sao đi nhà ta? Không nên tới Huyền Thiên Phủ a. Đáy lòng mặc dù có nói thầm, nhưng Lục Xanh vẫn là về nhà tiếp chỉ. Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Lục Xanh, cứu giá có công, khuất phục ma tông yêu nghiệt che chiều ta cương âm mưu. Lực tản sóng to, đỡ cao ốc tại đem nghiêng, đặc biệt phong Lục Xanh thành Định Quốc công, đứng hàng công tước, ban thưởng đan thư sát quyển, ban thưởng song ngư long phối, lưu loát, ban thưởng một đống lớn đồ vật. Dù sao nghe phía sau Lục Xanh là bị nghe được buồn ngủ. Lần này ban thưởng, cơ hồ có thể so sánh tại Lục Xanh thành thân thời điểm ban thưởng. Không chỉ là Lục Xanh, Lục Xanh cả nhà đều phải hậu thưởng. Liền là vừa vặn bi bô tập nói Lục Dĩnh cũng mò một cái bá tước làm. Lần này tự tranh hồi kinh, triều đình trên dưới trừ chèn ép ngũ hoàng tử tự vũ bên ngoài, càng là đối với bị đánh dấu bên trên ngũ hoàng tử một mạch người đuổi theo đánh. Lục Xanh công lao chi cao, ân thưởng dày cũng là truyền ra không ít phong ngữ. Nhưng tự tranh cũng dùng hành động thực tế hướng thế nhân làm ra biểu thị. Tự tranh đối với Lục Xanh tín nhiệm hoàn toàn như trước đây. Các ngươi nói muốn chèn ép một chút, cái kia tự tranh liền thêm lớn phong thưởng cường độ, trực tiếp phong đến tước vị cao nhất, về phần lại hướng lên, chính là khác họ vương tước, nhất định phải lập xuống loại kia lấy sức một mình cứu vớt toàn bộ thiên hạ công tích mới có thể bị phong thưởng, mà lại tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, lại lấy được vương tước đã rất không có khả năng. Đại Vũ phong vương tước chỉ có 3 lần, mà mỗi một lần đều là Đại Vũ đứng trước cơ hồ diệt quốc nguy nan mới xuất hiện. Sở Châu tại rất nhanh thời gian bên trong liền khôi phục lại. Thậm chí, Sở Châu khôi phục lại về sau bắn ra sức sống càng hơn hướng chiều tối. Mà tại Lục Xanh rách nát ma tông âm mưu về sau, ma tông tựa hồ nhận thức đến đại vũ khí số chưa hết, vậy mà bắt đầu hành quân lặng lẽ lại không làm yêu. Một năm gió êm sóng lặng, hai năm lặng yên không một tiếng động, ba năm rồng bơi biển rộng, vội vàng năm năm lặng ưng mà qua. Phủ An Khánh bên ngoài thập lý đình, vô số Sở Châu bách tính từ bốn phương tám hướng vọt tới. Có thậm chí không tiếc trèo đèo lội suối, từ mấy trăm dặm địa phương đuổi tới An Khánh, chỉ vì cho sắp vinh thăng nội các trung tâm Sở Châu thái thú Hạ Hành Chi đưa lên một đóa trải đường. Hoa tươi, trong đình đài, tóc bạc trắng Hạ Hành Chi mặt mày tỏa sáng, rõ ràng đã tuổi gần cổ hy. Nhưng cái kia phảng phất điên cuồng giống nhau tinh khí thần, để Lục Xanh không khỏi ao ước, sinh mạng không tiếc, phấn đấu không thôi. Nói, khả năng chính là Hạ Hành Chi dạng này người. Nói thật, lão phu thật đúng là không bỏ được đi. Ta đến Sở Châu đã 12 năm, trước 7 năm, Ta tầm thường vô vi ngây ngô sống qua ngày, nếu không phải Lục đại nhân một câu bừng tỉnh người trong mộng, lão phu bây giờ còn đang làm xuân thu đại mộng. 7 năm, người ta hai bên cùng ủng hộ 7 năm, dốc hết tâm huyết mới đưa Sở Châu chế tạo thành hiện tại chính thức thần châu thứ nhất châu. Lão phu trước kia một mực đang nghĩ, coi như tương lai 100 năm sau lưng, lão phu đều muốn táng tại Sở Châu. Thậm chí ta đã tại An Khánh ngoài thành sườn núi bên trên mua mộ địa. Không nghĩ tới, hoàng thượng vậy mà tại lão phu dự định cáo lão hồi hương thời điểm điều ta vào kinh thành. Đúng như cổ ngữ lời nói, thế sự khó liệu a. Trang bước, ngươi tiếp tục trang bước. Lục Xanh khóe miệng giật một cái, nếu không là nội các vị đại nhân kia gắt gao cản trở, các đã sớm nên điều nhập nội các. Các lão nhập nội các, tại 2 năm trước liền đã dự định, chỉ cần để chống danh ngạch, ngài là không có hai nhân tuyển. Nội các mặc dù vinh hạnh đặc biệt, nhưng lại khó gặp được giống Lục đại nhân dạng này hợp tác. Không có Lục đại nhân, lão hủ đáy lòng rất là quay người. Các lão nghiêm trọng, đừng lo con đường phía trước không chi kỷ. Chân trời gì người không biết quân, người hạ hành chi đại danh, hát vang hải ngoại, sợ là kinh sư bách tính sớm đã trông mong tướng phán. Các lão chi tài, không thể chỉ dùng tại Sở Châu, bởi vì tạo phúc thiên hạ thương sinh, lưu danh bách thế, ở đây, Lục Xanh kính đại nhân một chén, tốt, nâng chén uống cạn. Hạ hành chi quay đầu chỗ khác nhìn qua xa xa mây mù vùng núi. Lục đại nhân, đời ta chuyện may mắn lớn nhất chính là gặp ngươi. Đáng tiếc, lão hủ đã cao tuổi, chẳng biết còn có bao nhiêu thời gian. Lần từ biệt này, sợ là sau này không gặp lại. Lục đại nhân, nếu như ngày nào lão hủ tuổi thọ tận lúc, ngươi có thể tới gặp ta một lần cuối. Các lão lần này đi chính là nhất phi trùng thiên. Cớ gì nói như thế thương cảm. Tuế nguyệt không tha người a. Các lão 70 đại thọ. Ta định khi tự mình đến chúc. Một lời đã định. Một lời đã định. Các lão, thời điểm không còn sớm. Có thể lên đường. Một tên tùy tùng lặng yên đi vào. Thấp giọng hỏi. Hai người đứng người lên. Lục Xanh tự mình đem Hạ Hành Chi đưa đến xe ngựa trước. Vừa mới muốn đạp lên xe ngựa, Hạ Hành Chi động tác lại đột nhiên dừng lại. Lục đại nhân, ta nghĩ lại đi một hồi. Hoa, quan hai bên đường, hàng ngàn hàng vạn bách tính đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Nhìn xem một màn này Hạ Hành Chi, nước mắt mục, lớn tuổi, mắt mờ, vậy mà đều thấy không rõ. Hạ Hành Chi vừa nói, một bên lau sạch lấy con mắt, nhưng vô luận như thế nào xoa, nước mắt phẳng phất ngăn không được. Cùng Hạ Thái Thú đại nhân một bước lên mây, Sở Châu bách tính, vĩnh viễn nhớ kỹ đại nhân. Cùng Hạ Thái Thú đại nhân lên như diều gặp gió, mong rằng Thái Thú đại nhân có thể quay về Sở Châu nhìn xem chúng ta. Thái Thú đại nhân. Núi thở bách tính cũng không thế nào chỉnh tề, nhưng từng tiếng thân thiết chào hỏi lại làm cho Hạ Hành Chi gương mặt không ngừng co rúm. Đầy trời hoa tươi, lát thành hải dương, giờ khắc này, Hạ Hành Chi là thế giới này duy nhất nhân vật chính. Giá, đột nhiên, khoái mã giơ roi từ đối diện trên quan đạo lao vùn vụt tới. Lực, nhìn thấy trước mắt bách tính đường hẻm. Hoa tươi trải đường, hàng ngàn hàng vạn bách tính vô biên vô hạn, lưng đeo tam kỳ triều đình người mang tin tức vội vàng ghim chặt khoái mã một mặt mộng bức. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, phía trước người mang tin tức, người trước tới đi, tạ đại nhân, người mang tin tức vội vàng ôm quyền nói cảm ơn, thôi động khoái mã vội vàng đi qua thật dài đường hẻm. Nhưng khi trải qua Lục Xanh thời điểm đột nhiên giữ chặt cương ngựa. Vèo một tiếng nhảy xuống ngựa. Tiểu nhân nhìn xem đại nhân thân mang huyền thiên phủ quan lớn phục sức. Xin hỏi đại nhân, Sở Châu huyền thiên phủ tổng trấn Lục Xanh Lục đại nhân ở nơi nào? Ta chính là Làm sao? Triều đình có công văn phát cho ta. Nguyên lai là Lục đại nhân ở trước mặt. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Lục đại nhân, đây là triều đình điều lệnh. Còn có bổ nhiệm và miễn nhiệm văn thư. Mời Lục đại nhân ký nhận. Điều lệnh, bổ nhiệm và miễn nhiệm sách. Lục Xanh còn không có kinh dị. Hạ Hành Chi lại phát ra một tiếng kinh hô. Đoạt lấy trước mặt bổ nhiệm và miễn nhiệm sách. Lấy điều an quốc công Lục Xanh. Vì Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Lục đại nhân, ngài làm sao? Lục Xanh cũng là một mặt mộng bức. Đối với cái này bổ nhiệm và miễn nhiệm, việc khác trước lại là một chút phong thanh đều không nghe thấy. Liền vội vàng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Lại nói chỉ có bổ nhiệm và miễn nhiệm a. Cái kia Sở Châu Huyền Thiên Phủ ai đến tọa trấn? Hoang đường. Hạ Hành Chi lập tức quát lên một tiếng lớn. Cái này bổ nhiệm và miễn nhiệm ai phát? Lục đại nhân tại Sở Châu. Công lao hiển hách ai có thể sánh được? Coi như muốn điều cách. Cái kia cũng nên điều đi Kinh Châu. Coi như bình điều. Cũng nên là Ngô Châu Tế Châu. Lan Châu là cái quỷ gì? Vô duyên vô cớ. Dĩ nhiên để Lục đại nhân làm cái gì Lan Châu Tổng Trấn? Cái này bổ nhiệm và miễn nhiệm sách. Lục đại nhân không nhận. Lục đại nhân, người yên tâm. Lão Phu đêm tối đi gấp chạy tới Kinh Thành. Lão Phu ngược lại muốn nhìn một chút. Là cái nào dám như thế trắng trợn chèn ép Lục đại nhân? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.